Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, tinh hạch, cái gì, đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Tham Lang không khỏi trợn to hai mắt, hét quái dị nói, ngươi liền đây là cái gì cũng không biết, liền dám hoa nhiều tiền như vậy mua lại sao, ngoặc kép, hờ hững gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, nhiều người như vậy đều cướp. Khẳng định là bảo bối à? Tuy rằng ta không quen biết. Thế nhưng ta tin tưởng ánh mắt của mọi người. Than thở gật gật đầu. Tham Lang nói. Vẫn đúng là đừng nói. Lần này ngươi vẫn đúng là mua bảo bối. Ta đã nói với ngươi. Ngươi nếu như chịu bán. Ít đi không có. Một cái giới 1 tỷ. Bảo đảm trong nháy mắt tuột tay. 1 tỷ. Than thở lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu được không? Đây rốt cuộc là cái gì à? Làm được việc gì? Ngoặc kép, bất đắc dĩ nhìn một chút Sở Hành Vân. Tham Lang Đế Tôn nói. Đây là tinh hạch, tinh thú chết rồi. Thì sẽ ngưng kết thành tinh hạch. Cực kỳ quý giá. Dừng một chút, Tham Lang Đế Tôn tiếp tục nói. Long thủ tinh đấu thú trong sân. Phụ trách sát hạch cái kia tinh thú. Chính là do một tinh thú chi hạch. Kết hợp long thủ tinh thế giới chi lực, ngưng tụ mà thành tinh thú. Nghe được Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân không khỏi cười khổ một tiếng. Thất vọng nói, hóa ra là tinh hạch à. Cao hứng hụt một hồi. Này tựa hồ không có gì dùng đi. Không có gì dùng. Nghe được Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn cười hắc hắc nói. Nếu như là 1 tinh, hoặc là 2 sao, 3 sao tinh hạch, này xác thực vô dụng. Càng nhiều, bất quá là trang sức mà thôi. Bất quá, trong khi nói chuyện, Tham Lang vẻ mặt dần dần nghiêm túc lên. Trầm giọng nói, trong tay ngươi cái này tinh hạch, không phải là phổ thông tinh hạch, mà là một viên cao phẩm tinh hạch. Ngoặc kép, cao phẩm tinh hạch, nghe được Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nhất thời sáng lên con mắt, hưng phấn nói, ý của ngươi là nói. Khả năng này là một viên cửu tinh thú chi hạch sao? Ngoặc kép, ta, ngươi, đối mặt Sở Hành Vân suy đoán, Tham Lang Đế Tôn tức giận mắt mạo kim tinh, trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn không biết nên nói chút gì được rồi. Lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, ngươi biết cửu tinh thú, ý vị như thế nào sao? Ngoặc kép, mờ mịt lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, cái này, ta còn thật không biết. Trên thực tế, ta liền 1 tinh thú đều chưa từng thấy. Thở dài một tiếng, Tham Lang Đế Tôn nói. Nói thực sự, ta cũng không rõ ràng 8 sao. Cùng với cửu tinh thú. Đến cùng là ra sao? Ta chân chính thấy tận mắt. Đồng thời tự mình cảm thụ quá. Chính là 7 tinh thú. Ngoặc kép, hiểu rõ gật gật đầu. Sở Hành Vân biết. Tham Lang Đế Tôn nói tới 7 tinh thú, chính là phá hủy Thương Lang trộm cái kia tinh thú. Hắn quả thật có đầy đủ quyền phát ngôn. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, chúng ta Thương Lang trộm, có 1 chiếc vạn dặm chủ hạm, cùng với 2 chiếc 1000 dặm phó hạm, cái khác các loại 100 dặm chiến hạm, đến hàng mấy chục ngàn. Ngoặc kép, nghe được Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là vạn dặm chủ hạm, chỉ chính là chiến hạm độ dài. Đạt đến vạn dặm, tuyệt đối là cự vô phách cấp tinh không chiến hạm. Cho tới 1000 dặm, cùng 100 dặm, chỉ cũng đều là tàu chiến độ dài. Đương nhiên, cái này độ dài, không phải một cái xác thực con số, mà là số lượng cấp đơn vị. Vạn dặm chiến hạm, độ dài không nhất định là 1 vạn dặm. Khả năng là 3 vạn dặm, cũng khả năng là 6 vạn dặm, còn có thể là 9 vạn dặm. Đồng dạng đạo lý, 1000 dặm chiến hạm cùng 100 dặm chiến hạm, cũng đều là như vậy. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Tham Lang Đế Tôn nói, người cảm thấy, như vậy một nhánh hạm đội, gặp phải 7 tinh thú, kết quả sẽ là như thế nào đây? Ngoặc kép, nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói. Ta cũng đã biết đáp án. Các ngươi bị đoàn diệt. Không phải sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu. Tham Lang Đế Tôn nói. Ta hỏi không phải cái này. Ta để ngươi đoán chính là. chúng ta có thể kiên trì bao lâu? Ngoặc kép, kiên trì bao lâu? Nghi hoặc nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn. Sở Hành Vân nói, cái này ta thật là không biết. Bất quá, như thế hạm đội khổng lồ, làm sao cũng có thể chống đỡ 3-5 ngày đi. Cười khổ một tiếng, Tham Lang Đế Tôn lắc đầu nói. Cho nên nói, ngươi không hiểu tinh thú khủng bố. Ha ha, cô đơn lắc lắc đầu. Tham Lang Đế Tôn nói, tuy rằng ta không muốn thừa nhận, nhưng là trên thực tế, đại danh đỉnh đỉnh Thương Lang trộm, chỉ kiên trì 3 cái hô hấp, liền bị tinh thú 1 cái ngôi sao nôn tức, cho diệt sạch. 3 cái hô hấp, nghe được Tham Lang, Sở Hành Vân ngơ ngác đứng lên, không thể tin tưởng nói, 1 chiếc vạn dặm chủ hạm, 2 chiếc ngàn dặm phó hạm, 1 chiếc 100 dặm chiến hạm, làm sao có khả năng 3 cái hô hấp đều không kiên trì được. Ngoặc kép, nhún nhún vai, Tham Lang bi ai nói. Rất đơn giản, cái thứ nhất hô hấp, tinh thú phun ra ngôi sao nôn tức. Thứ hai hô hấp trái quét, người thứ ba hô hấp phải quét. Sau đó liền không còn, toàn bộ không rồi. Ngoặc kép, nhìn Tham Lang Đế Tôn hồn bay phách lạc dáng vẻ. Một luồng hơi lạnh, từ Sở Hành Vân đáy lòng bay lên. Đây chính là thất tinh tinh thú uy lực sao? Đây cũng quá kéo đi. Xem trong tay tinh hạch, Sở Hành Vân nói. Như vậy trong tay ta cái này tinh hạch, đến cùng là mấy sao tinh thú chi hạch? Ngoặc kép, mờ mịt lắc lắc đầu. Tham Lang Đế Tôn nói, ta chỉ có thể nói, đây tuyệt đối là 5 sao trở lên tinh thú chi hạch. Nhiều nhất không vượt quá thất tinh. Còn lại cụ thể, e sợ không ai có thể phán đoán. Bừng tỉnh gật gật đầu. Sở Hành Vân nói, này liền chẳng trách, 5 sao trở lên. Thất tinh trở xuống tinh thú chi hạch, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đừng nói 1 tỷ, mặc dù cao đến đâu giá cả, cũng tuyệt đối là đáng giá. Nhìn một chút Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân nói, có biện pháp gì, có thể xác định này tinh hạch đến cùng là mấy sao sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, đương nhiên là có, chỉ cần đem này tinh hạch hòa vào bên trong thế giới. Là có thể ngưng tụ ra tinh thú. Nha, hưng phấn sáng lên con mắt. Sở Hành Vân nói, ý của ngươi là nói, ngưng tụ ra tinh thú sau khi, ta là có thể biết này tinh hạch, đến cùng là mấy sao sao? Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Tham Lang Đế Tôn nói, không, ngươi vẫn là không thể biết, chỉ có chậm rãi bồi dưỡng tinh thú, để hắn từng bước một trưởng thành, mới có thể biết. Dừng một chút, Tham Lang Đế Tôn nói. Xác thực nói, khi ngươi tinh thú đạt đến cực hạn, không cách nào lại tăng lên giờ. Liền biết hắn đến cùng là mấy sao tinh thú. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân nói, ngươi này không phải phí lời sao? Then chốt là, ai biết này tinh thú, phải bao lâu mới có thể bồi dưỡng lên à? Khà khà cười cợt, Tham Lang Đế Tôn nói. Vậy ngươi cũng không cần lo lắng. Tinh thú thực lực tăng lên rất nhanh, hơn nữa, nuôi nấng một ít thiên tài địa bảo, còn có thể gia tốc cái đó trưởng thành. Trong khi nói chuyện, Tham Lang Đế Tôn than thở lắc đầu nói, có này thấp 5 sao tinh thú làm hộ hạm thần thú. Ngươi lần này thật sự phát đạt, vui mừng nở nụ cười. Sở Hành Vân nói, đúng đấy, đây chính là một thú, là có thể hủy diệt một cả nhánh hạm đội tồn tại. Lần này bảo bối, thật không trắng mua, ầm ầm, ầm ầm ầm, chính hài lòng trong lúc đó, từng trận trong tiếng nổ, hư không kịch liệt rung động lên, ngạc nhiên hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài, đập vào mắt nhìn thấy, địa tâm chính giữa, một cái màu lam đậm đường hầm không gian, từ không đến có, đồng thời cấp tốc khoách lớn lên, nhìn thấy tình cảnh này, Tham Lang Đế Tôn nói, mọi người chuẩn bị một chút đi. Tinh không chi hải lối vào. Lập tức liền muốn mở ra. Gật gật đầu. Sở Hành Vân vẫy tay một cái. Thả ra Phỉ Liêm Đế Tôn. Mới vừa xuất hiện. Phỉ Liêm Đế Tôn vội vàng nắm thật chặt trong tay vạn cổ độc úng. Mãi đến tận thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau. Lúc này mới yên lòng lại. Nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân vung tay lên trong lúc đó. trực tiếp đem vạn cổ độc úng vô tới, tiện tay nhét vào trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Sở Hành Vân nói, được rồi, hiện tại đừng nghiên cứu. Tinh thần chi hải lối vào tức sắp mở ra, lập tức hành động lên. Hết chương.